Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, phần 594. Chương 594 chương hồi 594 nguyên băng điểm đáng ngờ chính là ta dò hỏi quá ở đây nhiều người. Lúc ấy Biên Việt bị thương khi đứng ở nhất bên ngoài. Phương vị ở bạch giác chiến sĩ bên trái tương đối vị trí. Bên người còn có vài danh biên khê tộc học sinh. Bởi vì lão sư dẫn đường, này đó học sinh đều không có tham gia hỗn chiến, chỉ là bên ngoài quan chiến. Hỗn chiến khi, lão sư cùng trường học hộ vệ từng khởi động thổ thuẫn. Tường đất tới ngăn cản bên trong ẩu đả sẽ lan đến gần ngoại sườn học sinh. Dưới tình huống như vậy, bạch giác chiến sĩ muốn dùng cốt chúng tên hại đến Biên Việt. Trừ phi là cố ý đối hắn nhắm chuẩn. Còn muốn nghiêng đi thân tới, biên báo ôm lấy mất mà tìm lại nhi tử. Cũng không nghĩ quá mức truy cứu. Sửa lời nói, có lẽ là ngộ thương, Nghiêm Mặc xua tay. Tại đây loại sự tình thượng, ta không thích có lẽ. Khả năng, đại khái này đó từ. Băng, người muốn như thế nào làm? Nguyên băng, ta tưởng khôi phục lúc ấy đại gia trạm vị, Lê Tiên Sinh một chút nắm chặt nắm tay, đây là một kiện. Tương đương phiền toái sự tình, nhưng Nghiêm Mặc không chút do dự đồng ý. Khả, Nguyên Chiến không tỏ thái độ, nhưng ai đều biết hắn sẽ không phủ quyết tư tế bất luận cái gì quyết định, Nguyên Băng lập tức mệnh. Lệnh duy trì trật tự đội an bài đại gia một lần nữa chạm vị, ách. Này muốn như thế nào chạm? Lúc ấy như vậy loạn, ta đều nhớ không được. Có người ở dưới đài kêu, Nguyên Băng tựa định liệu trước. Tô Môn. Ngươi làm chiến sĩ của ngươi trước trạm vị. Ngươi còn nhớ rõ sao? Tô Môn lược một hồi ức. Gật đầu. Hắn ký ức phi thường hảo. Khi đó tình hình lại cho hắn cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Tưởng quên đều quên không được. Hơn nữa, chỉ cần một người chạm hảo vị trí. Những người khác liền có thể giống trò chơi ghép hình giống nhau. Một đám liên quan suy nghĩ khởi chính mình lúc trước trạm vị. Liền tính chính mình nghĩ không ra. Bên người người cũng sẽ nhắc nhở hắn, dưới loại tình huống này. Tuy rằng không cam đoan hoàn toàn chính xác, nhưng 8 phần trở lên chính xác tính vẫn là có thể bảo đảm, vì phòng ngừa bạch giác chiến sĩ gian. Lận, bọn họ cái thứ nhất chạm hảo vị trí, theo sau. Cùng bọn họ đánh nhau biên khê tộc người cũng lưu manh loạn loạn mà đại khái chạm hảo, tiếp theo. Đó là khởi động thổ thuẫn tường đất khống thổ chiến sĩ, tiếp theo là các vị lão sư. Lúc này Tô Môn, Tăng Diệp, Diệp Tinh, Tát Vũ cùng Lê Tiên Sinh bọn người đi xuống, cuối cùng là học sinh. Những người khác còn chưa tính. Biên Việt vị trí là trọng điểm, còn hảo Biên Việt trí nhớ cũng không tồi. Tam chuyển hai chuyển liền tìm tới rồi hắn phía trước chạm vị trí. Hắn bên người bằng hữu cũng dựa theo lúc trước ký ức chạm hảo, Nguyên Băng xem mọi người đều chạm. Đến không sai biệt lắm, nhìn về phía Nghiêm Mặc. Làm đại gia trạm vị kỳ thật là Nghiêm Mặc phân phó, Nghiêm Mặc cười hỏi Biên Việt. Tiểu Gia Hòa, nói cho ta, vì cái gì ngươi sẽ biết ngươi liền đứng ở chỗ đó. Biên Việt tiếp nhận tộc nhân đưa cho hắn tiểu loa, mang theo một chút trò chơi tâm thái phóng tới bên miệng đứa nhỏ này hôn đến quá nhanh lại hảo đến. Quá nhẹ nhàng, hoàn toàn không cảm thấy tử vong uy hiếp. Hắn cảm thấy chính mình chính là ngủ một giấc. Ngực kia đau nhức cũng chưa, tiểu hài tử nhẹ nhàng a thanh. Nghe được hồi âm, mới cười hì hì chỉ vào hắn đối diện thổ thuẫn sau bạch giác chiến sĩ. Trả lời nói, tư tế đại nhân, ta nhớ rõ cái này bạch giác người. Hắn lỗ tai thiếu một khối, cái này lỗ tai thiếu một khối chính là kiều nặc cũng nhìn về. Phía Biên Việt đối hắn giả trăng cái mặt quỷ. Giờ loa tiếp tục nói. Bởi vì hắn vừa lúc đứng ở hai cái thổ thuẫn gian. Ta cũng là, ta liền ở hắn mặt bên. Lỗ tai hắn ta xem đến nhưng rõ ràng là, kia thân thể hắn đâu? Người có thể nhìn đến cánh tay hắn sao? Nghiêm Mặc tiếp tục hỏi, tiểu hài tử lắc đầu. Có hộ thuẫn chống đỡ. Ta chỉ có thể nhìn đến đầu của hắn vai. Nhìn không tới cánh tay hắn, biên khê tộc trường cùng đại vu thở nhẹ một tiếng, Nguyên Băng vừa thấy. Hai người chạm vị, liền minh bạch Nghiêm Mặc ý tứ, lại nghe tiểu hài tử đáp lời. Cơ bản đã xác định kiều nặc không có cố ý giết người khả năng. hắn chặt chẽ nhớ kỹ loại này phá án phương thức. Về sau phàm là phát hiện một ít nan giải vụ án, hắn liền sẽ tận lực khôi phục hiện trường nguyên dạng. Nếu nói Nghiêm Mặc lần này hành vi xem như thành lập khoa học phá án bắt đầu, như vậy Nguyên Băng chính là cấp khoa học phá án đánh hạ vững chắc cơ sở. Đá bay chắc hẳn phải vậy cùng hỏi thần này đó cổ xưa thủ đoạn. Lại nói hiện tại, Nghiêm Mặc chỉ Tô Việt cùng Kiều Nặc vị trí, hỏi đại gia, các ngươi xem hiểu chưa? Có chút người vẫn cứ lộ ra không rõ nguyên do mờ mịt biểu tình. Nhưng cũng có chút người bừng tỉnh đại ngộ, Nghiêm Mặc đơn giản đối Kiều Nặc hô. Người đem ngươi cung tiễn lấy ra tới. Làm ra xạ kích đối diện biên khê tộc người bộ dáng, Kiều Nặc lúc này kích động không ai biết. Ai ngờ chết, đặc biệt hắn căn bản không có giết hại bên kia khê tộc tiểu hài tử ý tứ. Liền như vậy bị cho rằng thành hung thủ, ai có thể cam tâm? Biên Việt bất quá là nói lời nói thật, nhưng đối Kiều Nặc tới nói, chẳng những cứu lại danh dự của hắn, càng khả năng cứu lại hắn sinh mệnh. Bởi vì Biên Việt này nhất cử động, Kiều Nặc phía đối diện khê tộc nhân sinh ra ác cảm cũng hạ thấp vài phần. Kiều Nặc nghe lệnh làm ra xạ kích bộ dáng, Biên Việt, người đứng ở hộ thuẫn bên cạnh. Nghiêm Mặc lại phân phó nói, Biên Việt cười hì hì chạy đến hộ thuẫn bên cạnh, nhón chân, muốn nỗ lực cùng hộ thuẫn tề bình. Chính là hắn thân cao chỉ có 1m3 tả hữu, hộ thuẫn gần 1m5. Hắn chính là nhón chân cũng còn kém một chút. Cái này, người càng nhiều, Lê Tiên Sinh sắc mặt trở nên âm u, nhìn xem người chung quanh. Hắn đang muốn hướng trong đám người lùi bước, lại bị Nguyên Băng ánh mắt nhìn thẳng. Lê Tiên Sinh đứng yên, nghĩ thầm liền tính Nghiêm Mặc có thể suy đoán ra Kiều Nặc mũi tên sẽ xúc phạm tới Biên Việt, hoàn toàn chính là ngoài ý muốn. Nhưng muốn tìm được hung phạm cũng không phải dễ dàng như vậy sự, mọi người xem rõ ràng sao? Nghiêm Mặc nhìn quanh mọi người. Đầu tiên, lấy Biên Việt cùng Kiều Nặc sở trạm vị trí. Nếu Kiều Nặc thật sự muốn giết chết Biên Việt, hắn liền tính bất chính đối mặt thượng Tô Việt, cũng cần thiết đem cánh tay mở ra nhắm ngay hắn. Nhưng nếu hắn mũi tên nhắm ngay Biên Việt, Biên Việt, nếu Kiều Nặc mũi tên đột nhiên nhắm ngay ngươi, ngươi sẽ phát hiện sao? Nghiêm Mặc ngược lại hỏi Biên Việt. Biên Việt nghĩ nghĩ, thu hồi vui cười, biểu tình nghiêm túc nói, hẳn là sẽ, ta đối nguy hiểm cảm ứng thực mau. Nghiêm Mặc gật gật đầu. Tiếp theo, liền tính Kiều Nặc nhắm ngay Biên Việt, bởi vì Biên Việt so hộ thuẫn lùn, trừ phi hắn áp dụng ngưỡng bắn, làm bắn ra mũi tên từ bầu trời tự động rơi xuống. Nhưng như vậy mũi tên, Nguyên Băng nhảy lên đến Kiều Nặc bên người làm mẫu, lại làm người khiêng tới người rơm cái bia phóng tới Biên Việt sở trạm vị trí, mũi tên rơi xuống, cắm vào người rơm chung. Nghiêm Mặc lúc này mới nói tiếp, thấy rõ sao? Như vậy rơi xuống mũi tên sẽ hoặc dựng thẳng, hoặc cao nghiêng độ cắm vào nhân thể, nhưng Biên Việt ngực chung mũi tên lại là bình nhập. Đến lúc này, tất cả mọi người minh bạch, chứng cứ đều rõ ràng mà bãi ở trước mắt. Đại gia không hề dị nghị mà tiếp nhận rồi, bạch giác người ngộ thương Biên Việt này một kết. Luận Tô Môn Dùng vô cùng sùng bái mắt lấp lánh nhìn về phía Nghiêm Mặc. Ngay cả Tang Diệp, Kiều Nặc chờ bạch giác chiến sĩ cùng thị thần cũng lần đầu tiên đối Nghiêm Mặc sinh ra tâm phục, khẩu phục cảm giác. Nhưng sự tình cũng không có đến đây kết thúc. Nghiêm Mặc đột nhiên đề cao thanh âm, các ngươi có phải hay không đều cho rằng đây là ngộ thương? Biên khê tộc người ngẩng đầu, nghi hoặc, ngài có thể bày ra nhiều như vậy chứng cứ, không phải ngộ thương đó là cái gì? Nguyên Chiến biểu tình không tốt, các ngươi đều là cửu nguyên hiện tại cùng tương lai tinh anh. Đừng nói cho ta, các ngươi thật sự liền như vậy xuẩn. Ách, chúng chiến sĩ cùng bọn học sinh cùng nhau hổ thẹn mà cúi đầu, có chút thật thông minh lúc này đều đã phản ứng lại đây. Tỷ như Ô Thần, Tô Môn cùng số ít người, Tô Môn có lẽ đơn thuần, nhưng cũng không xuẩn, bất quá hắn hiện tại cũng không thích hợp mở miệng, chỉ ở trong lòng cân nhắc. Nguyên Băng cười lạnh tiếng vang lên, hắn mới mặc kệ mọi người đối hắn cảm quan như thế nào, cũng không cần giống Nguyên Chiến giống nhau mắng chửi người trước còn cấp viên ngọt táo ăn, trực tiếp mở miệng mắng, một đám ngu xuẩn. kia muốn thế nào ngoài ý muốn, mới có thể làm một chi vốn dĩ hẳn là đi phía trước bắn tên chẳng những quẹo vào bắn về phía sườn phương, còn vừa lúc bình bắn vào một cái tiểu hài tử ngực. Cuối cùng thông suốt mọi người, chúng ta kiến thức thiếu không được sao? Đó là cốt khí, nói không chừng nó là có thể sườn bắn đâu. Cũng không biết ai ở dưới hô câu, Nguyên Băng mắng trở về. Ở hắn trước người sườn có đồng bọn dưới tình huống. Đây là ai như vậy xuẩn? Cho ta đứng ra. Tự nhiên không ai ngốc đến đứng ra, biên báo nghe. Nhìn đến hiện tại, hồ đồ, hắn cũng không có giấu giếm chính mình không nghĩ ra. Trực tiếp dương giọng hỏi nghiêm mặc, tư tế đại nhân, nếu này không phải cố ý giết hại, lại không phải ngộ thương. Ta đây nhi tử như thế nào sẽ bị? Biên Khê tộc trường bỗng nhiên bắt lấy biên báo thủ đoạn. Sắc mặt trở nên xanh mét, lời nói bị đánh gãy, biên báo kỳ quái mà nhìn về phía phụ thân. Phụ thân, ngươi, ta biết là chuyện như thế nào. Biên Khê tộc trường kỳ cái gần từng chữ một, đại vu cũng suy nghĩ. Cẩn thận, ngực hung hăng phập phồng hạ, đây là âm mưu. Là một hồi nhằm vào Biên Khê tộc cùng Cửu Nguyên âm mưu. Biên Khê tộc trường hô ra tới, Biên Khê tộc trường có lẽ cảm thấy chính mình trúng ám toán. Còn kém điểm làm ẩn đang âm thầm địch nhân đắc thủ. Tức giận đến một hơi hô. Có người mượn lần này hỗn chiến. Cố ý dùng bạch giác chiến sĩ cốt mũi tên bắn chết ta Biên Khê tộc người. Mưu toan khơi mào tộc của ta đối tư tế đại nhân bất mãn. Bọn họ còn riêng tuyển biên Việt. Bạch giác người vừa đến. Bọn họ cùng chúng ta hoàn toàn không có thù hận. Nhị căn bản không có khả năng biết biên Việt đối ta Biên Khê tộc tầm quan trọng. Sẽ lựa chọn biên Việt. Nhất định là đã ở Cửu Nguyên đãi một đoạn thời gian. Thả phía đối diện càng thân phận phi thường hiểu biết người. Hảo độc người. Hảo độc mưu kế. Biên Khê tộc trường tức điên. Bọn họ Biên Khê tộc lấy dũng mãnh cùng tâm huyết xuất hiện trùng lặp danh. Chán ghét nhất chính là xảo trá cùng âm mưu ám toán. Tộc nhân phần lớn tương đối đơn thuần. Dễ dàng bị gây xích mích. Đại khái đây cũng là đối phương sẽ tuyển thượng bọn họ nguyên nhân, thủ lĩnh. Tư tế đại nhân, người nọ khẳng định còn ở nơi này. Nếu tìm ra người nọ, thỉnh nhất định đem kia ác đồ giao cho ta Biên Khê tộc xử trí. Nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến lẫn nhau coi. Nguyên Chiến gật đầu. Hảo, trải qua thẩm phán sau. Ta sẽ đem cuối cùng xử tội giao cho các ngươi, tạ thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân. Biên Khê tộc trường bá mà quỳ một gối xuống đất, lại đứng lên, đây chính là lễ trọng, cũng là hắn lần đầu tiên đối Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tư tế hành quỳ lễ, biên báo nghe nói thương. Tổn chính mình nhi tử có khác một thân, nắm tay niết đến rắc vang, Biên Khê tộc lớn lên giận tiếng la cũng truyền vào mọi người lỗ tai. Nghe nói chuyện này thế nhưng xuất từ kẻ thứ ba tay. Đại gia tâm tình càng thêm phức tạp, nghiêm mặc nhìn chung quanh mọi người biểu tình. Đánh giá hỏa hậu đã đến. Hắn làm được loại trình độ này nhưng không ngừng là vì cha gia hung phạm. Càng muốn hoàn toàn giải quyết Cửu Nguyên người đối bạch giác người cừu thị. Vì về sau hai bên trường kỳ giao lưu đặt một cái tương đối hữu hảo cơ sở, vì thế tâm tình phức tạp. Mọi người nghe được, ta hiện tại không nghĩ truy cứu vì cái gì có người như thế cừu thị tô môn. Bởi vì ta biết các ngươi chung có người ở cố ý gây xích mích các ngươi cảm xúc phía dưới một mảnh. Ồ lên, liền tư tế đại nhân đều nói như vậy. Xem ra bọn họ trung gian thật sự có địch quân gian tế. Biên báo lớn tiếng kêu. Tư tế đại nhân, ngài biết đó là ai sao? Thỉnh nói cho chúng ta biết. Ta nhất định cái thứ nhất tiến lên đem hắn tấu đến liền hắn cha mẹ đều không quen biết. Không trực tiếp giết chết. Đơn giản là hắn đã từ nhi tử tỉnh lại sau liền quyết định vâng theo Cửu Nguyên quy tắc nghiêm mặc. Không có trả lời hắn, mà là nói một đoạn làm người không tưởng được chuyện ngoài lề. Hữu giác tam tộc, bạch giác trưởng trí tuệ cùng nhân từ, hồng giác trưởng vũ lực cùng dũng mãnh, hắc giác trưởng phòng thủ cùng trung tâm. Hữu giác tộc văn minh thành lập xác thật so vô giác nhân lâu dài. Khá vậy liền bởi vì bọn họ tồn tại lâu lắm. Bên trong bắt đầu dần dần sao biến hóa. Bạch giác tộc nhân từ biến thành mềm yếu cùng thoái nhượng. Thế cho nên mất đi từ xưa kế thừa vương tộc địa vị. từ người lãnh đạo biến thành tam tộc yếu nhất nhất tộc, mà Hồng Giác tộc dũng mãnh biến thành tàn bạo. Cường với mặt khác hai tộc vũ lực càng thêm bành trướng bọn họ dục vọng, làm cho bọn họ từ chiến sĩ biến thành tàn sát giả. Hắc Giác tộc trung tâm thì tại nhìn đến Bạch Giác tộc thoái nhượng, Hồng Giác tộc đắc thế sau biến thành dã tâm, phòng thủ chi lực hóa thành tiến công chi lực, thành Hồng Giác tộc đồng lõa, thậm chí chủ hung Tang Diệp chờ Bạch Giác người phát hiện bọn họ thế, nhưng vô pháp phủ nhận. Nghiêm Mặc đối tam tộc phân tích, tiếng thở dài vang lên. Năm đó cuối cùng một lần luyện cốt tộc cùng Đông Đại Lục chúng trí tuệ sinh vật đại chiến chính là bởi vì luyện cốt tộc mất đi chính xác dẫn đường. Bọn họ vọng tưởng chiếm lĩnh toàn bộ Đông Đại Lục, thậm chí đem Đông Đại Lục sở hữu sinh vật đều coi như bọn họ tài liệu. Mà Bạch Giác tộc vô lực ngăn cản bọn họ, chỉ có thể đem độc thuộc về vương tộc cốt khí truyền thừa lưu tại Đông Đại Lục. Muốn đem Bạch Giác tộc cùng mặt khác hai tộc hoàn toàn tách ra. Đáng tiếc chiến tranh một khi bắt đầu, bọn họ liền tính muốn đứng ngoài cuộc cũng vô dụng. Không thích chiến tranh, Bạch Giác tộc cũng bị bách cuốn vào. Bởi vì bọn họ vũ lực không bằng mặt khác hai tộc. Hơn nữa, mặt khác hai tộc cố ý kéo dài chi viện, khiến Bạch Giác tộc chết người so mặt khác hai tộc càng nhiều. Cuối cùng Bạch Giác vương tộc muốn giữ lại tộc nhân cũng tất cả đều lần này đại chiến chung tử vong. Càng dẫn tới Bạch Giác tộc tổ tiên linh hồn nhóm còn tưởng rằng bọn họ hữu giác tộc huyết mạch đã đạn tuyệt, này đó đều là tán bố nói với hắn luyện cốt tộc chuyện cũ. Hơn nữa hắn sau lại đối hữu giác tộc hiểu biết, sở phỏng đoán ra kết luận. Nghiêm Mặc nói tới đây, hơi hơi một đốn, hỏi, các ngươi biết ta vì cái gì muốn để này đó sao? Mọi người trầm tư, qua một hồi lâu, phía dưới mới có gan lớn tiểu hài tử run rẩy mà giơ lên tay. Là bởi vì ngài muốn cho chúng ta biết, nếu mặt khác. Ách, vô giác nhân bộ lạc cũng làm như vậy. Chúng ta cửu nguyên liền tính không tham chiến cũng sẽ bị liên lụy sao? Nghiêm Mặc cười, bao dung nói. Đáp đúng một chút, tiểu hài tử kích động đến không kềm chế được. Mặt khác tiểu hài tử xem cái này. Tiểu hài tử được đến khích lệ, cũng đều phóng đại lá gan sôi nổi nhấc tay, Nghiêm Mặc cùng chơi giống nhau. Điểm danh những cái đó tiểu hài tử trả lời vấn đề. Cái thứ hai cướp được cơ hội chính là Biên Việt. Cái này tiểu hài tử không giấu đắc ý mà nhìn chung quanh một vòng. Lớn tiếng nói, các ngươi đều đã đoán sai. Tư tế đại nhân ở nói cho chúng ta biết, chúng ta cường đại hơn. Muốn so mặt khác vô giác nhân đều cường đại. Nghiêm Mặc trong mắt toát ra chân thật ý cười, nga. Nguyên Chiến nâng lên mí mắt, tràn ngập hứng thú mà nhìn về phía thiếu niên. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy cảm thấy? Biên Việt chân mềm hạ, cửu nguyên người đều tương đối sợ thủ lĩnh. Hắn cũng không ngoại lệ. Tiểu hài tử nói chuyện thanh âm đều run rẩy, nhưng vẫn là lấy hết can đảm nói. Nếu, lúc trước Bạch Giác người không có mất đi vương giả địa vị, nếu bọn họ còn có thể tiếp tục dẫn đường hữu giác nhân, cuối cùng một lần đại chiến liền sẽ không phát sinh. Bọn họ cũng sẽ không bị đuổi ly Đông Đại Lục. Hiện tại cũng sẽ không trái lại muốn sát hồi Đông Đại Lục. Nghiêm Mặc vỗ tay. Nói rất đúng. Thật không hổ là bị Biên Khê tộc như thế coi trọng tiểu hài tử. Con tuổi nhỏ liền có bực này nhận thức. Thật sự thực không đơn giản. Tuy rằng tiểu hài tử lời nói cùng mục đích của hắn có điểm lối rẽ, nhưng là có thể nghĩ đến điểm này cũng cực không tồi. Nguyên Chiến, tên của ngươi. Biên Việt sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy đầy trời đều có dáng màu ở bay múa. Những người khác cảm thấy kỳ quái, thủ lĩnh không biết Biên Việt tên sao? Rõ ràng Biên Khê tộc người đều hô rất nhiều lần, nhưng biên báo Biên Khê tộc trường cùng đại vu đám người ý tưởng lại không giống nhau. Bọn họ biết này đại biểu thủ lĩnh bắt đầu chân chính coi trọng Biên Việt. Chính miệng hỏi hắn tên chính là một loại tán thành cùng tôn trọng. Biên Khê tộc người có điểm tiểu kích động, vị này chính là bọn họ đầu nhập vào đại bộ lạc thủ lĩnh. Vẫn là đánh bại mặt khác thượng thành thế lực đều không thể nề hà hữu giác nhân siêu cường đại bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ. Có thể được đến vị này tán thành, kia có thể giống nhau sao? Nguyên Chiến xem Biên Việt một cái kính phát run, cho rằng hắn sợ hãi. Đành phải thả chậm thanh âm lại hỏi một lần, Biên Việt mãnh mà hô to. Ta kêu Biên Việt, Biên Khê tộc người, thủ lĩnh tại thượng, tư tế đại nhân tại thượng, cửu nguyên vĩnh viễn cường đại. Nguyện tổ thần cùng thần thú phù hộ cửu nguyên như bầu trời đầy sao. Vĩnh không rơi xuống. Nghiêm Mặc, tiểu hài tử, có thể chậm rãi sao? Ta nói còn chưa nói xong đâu, hiện thực nói cho Nghiêm Mặc. Không thể, thanh thiếu niên cảm xúc là dễ dàng nhất bị gây xích mích. Này tiểu hài tử tình cảm mãnh liệt một kêu. Dẫn tới phía dưới lớn lớn bé bé cùng nhau đi theo kêu. Thủ lĩnh tại thượng, tư tế tại thượng, cửu nguyên vĩnh viễn cường đại. Kêu một lần không đủ, liền kêu năm biến. Một lần so một lần thanh âm đại, một lần so một lần kích cuồng. Theo sau thành niên chiến sĩ thanh âm cũng theo tiến vào. Biên Khê tộc người kêu đến lớn nhất thanh, Nguyên Chiến cười ha ha. Rút ra mặc sát, giơ lên cao, tổ thần tại thượng, ta Nguyên Chiến lấy chiến hồn thề. Chắc chắn cùng tư tế mặc cùng nhau đem cửu nguyên kiến thành nhất cường đại thế lực. Bất luận cái gì nhục ta khinh ta cửu nguyên giả, phải giết chi. Nghiêm Mặc rất muốn cho hắn trợn trắng mắt. Ngươi xem náo nhiệt gì a? Nhưng như thế tốt không khí. Hắn cái này tư tế tự nhiên cũng không thể bảo trì trầm mặc. Nghiêm Mặc tay nhoáng lên. Trong tay nhiều một cây Nguyên Chiến cho hắn đặc biệt luyện chế quyền trượng. Này căn quyền trượng cùng kia điêu giống thượng quyền trượng giống nhau như đúc. Nhưng thân trượng càng nhiều một ít khác thường ánh sáng. Quyền trượng đỉnh còn lại là một quả nắm tay đại hình tròn cửu cấp nguyên tinh, đại biểu tư tế quyền. Trượng giơ lên, quyền trượng bỗng nhiên bộc phát ra lóa mắt kim quang. Tổ thần tại thượng, chúng thần chúng linh tại thượng. Ta Nghiêm Mặc lấy vu hồn thề. Chắc chắn cùng thủ lĩnh chiến cùng nhau bảo hộ cửu nguyên. Phú cường cửu nguyên, làm cửu nguyên con dân trở thành thiên hạ nhất lệnh người hâm mộ giả. Phàm khinh nhục ta cửu nguyên giả. Phải giết chi, tất cả mọi người đi theo kêu. Khinh nhục ta cửu nguyên giả. Phải giết chi, liên tục hô lớn qua đi. Ở không khí tối cao chiều, Nghiêm Mặc quyền trượng bỗng nhiên một lóng tay đám người. Bắt lấy hắn, ngoặc kép, hết chương.